Chương 2743 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiết đầu chiến đội. Ở Lam Viên chết đi 2 ngày nay, Long Phi đại thể đem Đông Hoàng trong thành tình huống hiểu rõ rõ ràng. Đông Hoàng thành liền dường như một cái to lớn đế quốc như thế, mặc dù là một tòa thành, thế nhưng diện tích so với một cái đế quốc còn muốn lớn hơn, trong thành đẳng cấp rõ ràng, đặc biệt gia tộc này một khối, càng là 3-7 loại dị thường rõ ràng. Lam gia thuộc về cấp 3 gia tộc, cũng là Đông Hoàng trong thành tầng thấp nhất gia tộc, mặc kệ là võ lực thực lực, vẫn là thực lực kinh tế đều thuộc về cấp thấp tồn tại, loại này cấp 3 gia tộc cũng chỉ có thể tọa lạc ở Đông Hoàng thành đấy, nói khó nghe điểm chính là dưới chân núi, càng là lợi hại gia tộc, liền càng là ở chỗ cao, ngoại trừ nhất đẳng gia tộc ở ngoài, lên trên nữa chính là Đông Hoàng quý tộc tính tình liền tuyệt đối không phải giống như vậy, bọn họ liền giống với vua hải tặc bên trong Thiên Long người bình thường tồn tại, cao cao tại thượng, cường đại dị thường. Ở Đông Hoàng thành là loại kia cao cao không thể với tới tồn tại, coi như là nhất đẳng hàng đầu gia tộc mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào cùng quý tộc so với, hơn nữa cũng không cách nào trở thành quý tộc, bởi vì quý tộc dựa vào chính là huyết thống, từ sinh ra được liền quyết định tất cả huyết mạch, ngoại trừ quý tộc ở ngoài, còn có một chút đặc thù tồn tại, ví dụ như Đông Hoàng Học viện, nó là Đông Hoàng thành duy nhất văn võ học viện, văn thao vũ lược đều có trải qua. Cũng là Đông Hoàng thành tuổi trẻ võ giả thánh điện, có thể một bước lên trời địa phương, cũng là đông đảo gia tộc đệ tử tranh diễm giao đấu địa phương. Gia tộc đẳng cấp cũng đi theo Đông Hoàng Học viện đến trường đệ tử số lượng có quan hệ. Lam gia ở Đông Hoàng Học viện chỉ có một người, cũng chính là Lam Trúc con gái, ngoại trừ Đông Hoàng ngoài học viện, cũng không có thiếu công hội, cũng là rất đặc thù tồn tại, luyện đan công hội, luyện khí công hội. Còn có chính là mạo hiểm công hội, chuyên môn tiếp thu nhiệm vụ, ra khỏi thành săn giết, vệ sĩ tính tình. Loại này công hội cũng chia làm 3-7 loại, nhiệm vụ đẳng cấp cũng giống như vậy, cao cấp nhiệm vụ chỉ có cao cấp đoàn đội mới có thể tiếp. Cấp thấp đoàn đội chỉ có thể tiếp thu một ít cấp thấp nhiệm vụ, từ từ đi luy kế CM điểm, lấy này đến tăng lên đoàn đội đẳng cấp. Mạo hiểm công hội có một cái chỗ tốt chính là, nơi này ra khỏi thành không cần tiền. Mạo hiểm công pháp có chuyên môn ra khỏi thành đường nối, chỉ cần là nhóm mạo hiểm đội cũng có thể miễn phí ra khỏi thành. Long Phi không muốn lại cùng kiếm lão giao thiệp, với kiếm lão khí tức trên người lại như là từng cây đâm như thế. Long Phi ở bên cạnh hắn luôn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa hắn cũng không hy vọng hành tung của chính mình bị La Mị biết. Hệ thu thập sư, nơi này còn kém một cái thu thập sư, một ngày 10 viên hồng mông tinh, nhật kép. Nếu như hái được tam phẩm linh thảo có khen thưởng thêm. Đào mỏ sư, cầu đào mỏ sư. Cầu cường lực võ giả, tướng nguyên cảnh giới trở xuống không nên tới. Còn kém hai cái là có thể tạo thành đoàn đội, cầu người. Cầu em gái. Mạo hiểm công hội trước một đám lớn đám người, hoàn toàn rồi cùng trong game giống nhau như đúc, chỉ có không giống chính là. Nơi này là chân nhân, trong game là giả lập nhân vật rồi. Toto, ai chọc giận ngươi? Như thế không vui, đến cùng là cái kia không có mắt. Trong đám người, vài tên hoa lệ hầu hạ thiếu niên, vây quanh một tên trang phục thiếu nữ một mặt không cao hứng, nói, ngài đừng làm cho ta thấy tiểu tử kia, không phải vậy ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Toto, đến cùng là ai vậy? Chính là, ngươi nói với ta, ta báo thù cho ngươi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, thiếu nữ ánh mắt vừa nhất, nhìn phía xa, trong ánh mắt lập tức tránh ra một ít tinh mang, tà ác nói, kỳ hừ, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ chỉ vào cách đó không xa Long Phi, nói, để các ngươi đều muốn vì ta hả giận. Vài tên thiếu niên gật gù, nói, để chúng ta có thể đều là bạn học cùng lớp, có người bắt nạt ngươi, nhất định phải tìm về bãi. Nếu không chúng ta thiết đầu chiến đoàn không phải cũng bị người xem thường. Nói chính là. Thiếu nữ chỉ vào xa xa, nói, ê chính là này hai cái tiểu tử. Một tên thiếu niên gẹo lên ống tay áo, nói, kỳ hừ, dám bắt nạt chúng ta thiết đầu chiến đoàn người, ngày hôm nay ta không bỏ ra hắn, ta không phải không họ chút. Nhất thời bốn tên thiếu niên nhanh chân đi hướng về Long Phi, thiếu nữ nhìn tựa ở bên tường, hai tay ôm kiếm, tóc che khuất nửa bên mặt. Trên người tỏa ra một loại khí tức lạnh như băng nam tử, nói, lãnh ca ca, ngươi không muốn vì ta tìm về bãi sao? Nam tử lạnh như băng nói, ở người kia chỉ có binh giả cấp 9, chúc thiên bọn họ đến liền có thể. Ngược lại, nam tử lại là lãnh băng băng nhắm mắt lại, không nói gì, thiếu nữ miệng nhỏ một đô, nhanh chân đuổi theo, phi ca, nơi này đoàn đội quá nhiều, chúng ta rốt cuộc muốn tiến vào cái kia à? Đàm đại pháo dò hỏi, Long Phi nói, không phải chúng ta muốn tiến vào này, là xem cái kia đoàn đội có thể thu nhận giúp đỡ chúng ta. Nhiều lần Long Phi yêu cầu nhập đội, có thể đều bị cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, không mang theo ma qua, Long Phi cùng Đàm Đại Pháo tu vị quá thấp, căn bản không có ai để ý, mang tới cũng là trói buộc, đoàn đội chú ý chính là thực lực, trừ phi là quan hệ thiết, nếu không ai sẽ mang cấp thấp võ giả, ghê cầu tổ đội. Bản thân cái gì đều sẽ. Long Phi hô lên một câu, ngay vào lúc này, bốn tên thiếu niên trực tiếp đổ ở trước mặt hắn, Long Phi hơi sững sờ, nói, "Hề huynh đệ, đòi người sao?" Cầm đầu Chúc Thiên trực tiếp một tay đẩy ở Long Phi trên ngực, "Hề tiểu tử, nghe nói ngươi rất ném sao?" Long Phi bị đẩy lui vài bộ, Đàm Đại Pháo lập tức tiến lên, hét ra một tiếng nói, "Ê mấy cái ý tứ à? Muốn tìm sự tình đúng không?" "Ngươi còn nói đúng rồi. Chúng ta chính là dễ tìm sự tình." Một tên thiếu niên đầu cao cao giơ lên, một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, Chúc Thiên nói, "Ê bắt nạt ta Thiết Đầu chiến đoàn người, ngươi nghĩ rằng chúng ta Thiết Đầu chiến đội có dễ bắt nạt như vậy sao?" Long Phi khẽ nói, "Có phải là có hiểu lầm gì đó? Chúng ta cũng không giống như nhận thức." Lúc này thiếu nữ đi lên, một mặt cười xấu xa nói, "Ở ngươi không quen biết ta, ta nhưng nhận thức ngươi, ta nói rồi ta sẽ nhớ kỹ hai người các ngươi, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Ở võ kỹ các bắt nạt ta, hiện tại đến địa bàn của ta, tiểu tử, ngày hôm nay bổn tiểu thư ngươi nhất định phải đẹp đẽ." Tiểu nữ nghĩ đến bị Long Phi cướp đi âu yếm bí kỹ nàng liền cực kỳ phiền muộn, Long Phi sững sờ nhìn thiếu nữ, nói, "Thì hóa ra là ngươi à?" Thiếu nữ nói, "Y hiện tại nhận ra chứ?" Long Phi nói, "Ờ nhận ra, bất quá. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng." Chúc Thiên mấy người nhìn thiếu nữ hai mắt giận dữ, nói, "Ê cảm tạ ngươi. Ngươi có phải là cho rằng ta đầu óc nước vào à? Cướp ta bí kỹ, ta còn muốn cảm tạ ngươi." Long Phi hơi mỉm cười nói, "Ê đầu óc ngươi xác thực nước vào." "Ế? Tiểu tử, đều phần này trên ngươi còn cùng." Bốn người trực tiếp đem Long Phi hai người vây, Long Phi cũng không hoảng hốt, nhàn nhạt nói, "Ê ngươi làm cho nàng nói cho ngươi nói ta cướp bí cảnh tên gọi cái gì?" Thiếu nữ nói, "Ê đừng tưởng rằng ta quên, này bản bí cảnh tên ta nhớ tới phi thường rõ ràng, gọi trên trời dưới đất ngang dọc 90.000 hoang vũ tuyệt sát đệ nhất thiên hạ kiếm, hừ, bổn tiểu thư trí nhớ nhưng là siêu quần." Bốn tên thiếu niên sững sờ, Chúc Thiên lẩm bẩm hỏi, "Ê Tô Tô, này bản bí cảnh tên gì à?" Thiếu nữ đến, "Ê trên trời dưới đất ngang dọc 90.000 hoang vũ tuyệt sát đệ nhất thiên hạ kiếm à, rất thô bạo chứ. Tương đương trâu bò kiếm kỹ, chờ ta tu luyện sau khi." Không chờ nàng nói xong, bốn tên thiếu niên không nhịn được, "Ê ha ha ha, kỵ ha ha ha," cười vang. Long Phi nhàn nhạt nói, "Ê nếu như đầu óc ngươi còn ở vào nước vào trạng thái, vậy ngươi đi mua đi, này bản kiếm kỹ chính ở chỗ này." Thiếu nữ tức đến nổ phổi, thở phì phò lên, nói, "Y hừ, còn treo đùa ta. Ta muốn tốt cho ngươi xem." Đột nhiên hơi động, thiếu nữ một chiêu kéo tới.